Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây đàn piano màu đen trong phòng nhạc nó toát lên vẻ cũ kỹ. Kang Woo-jin lặng lẽ nhìn xuống cây đàn. Với khuôn mặt cứng cỏi do giữ hình tượng, anh đang nhớ lại quá khứ. Chính xác là từ khi anh nhận được khả năng chơi piano đến giờ. Hết nghĩ lại thì chỉ nhận khả năng mà chưa dùng bao giờ nhỉ? Ừ thì, piano chẳng phải nơi nào cũng có, và anh cũng chẳng có cơ hội cụ thể. Lịch trình bận rộn, thời gian rảnh cũng khó kiếm, nhưng điểm mạnh của không gian đặc biệt trong Woo-jin là kỹ năng không bao giờ mai một. Ngay lúc này, anh có thể ngồi xuống và chơi cây đàn trước mặt một cách điêu luyện. Nghĩ đến piano, hàng loạt bản nhạc và cảm xúc khắc sâu trong anh trào dâng. Khoảnh khắc ấy, ngón tay Kang Woo-jin khẽ động đậy. Ngứa ngáy quá, anh muốn chọn đại một bản trong kho lưu trữ và gõ phím. Dần dần, giai điệu thấm vào tâm trí Woo-jin. Dù chưa nhấn phím, trong đầu anh, âm thanh piano đã tự nhiên vang lên như đang chơi thật. Rồi Jin, xoẹt, liếc ra sau, ồn ào nhưng không có dấu hiệu ai vào. Anh dùng ngón trỏ nhấn phím trắng giữa đàn. Âm thanh hơi thô vang lên, với người không biết thì chẳng sao, nhưng với Woo-jin, người đã sở hữu piano, âm thanh rõ ràng trong tai, âm chết dần rồi, chẳng ai bảo trì cây đàn này à, không chỉ piano, mọi nhạc cụ trong phòng nhạc này đều vậy. Bụi bám đầy, hừm, Jin khẽ thở dài, cảm thấy hơi tiếc, ừ thì, đã có khả năng thì cũng nên thử biểu diễn, nhưng ở đây thì hơi phí. Đang quay phim nữa. Hiểu lầm hay ngộ nhận đã đầy rồi, thêm vài cây nữa thì đã sao? Woo-jin chẳng bận tâm lắm, chỉ là vấn đề địa điểm thôi. Dù sao thì, xoẹt, lần này, Woo-jin dùng 3 ngón tay nhấn liên tiếp các phím. Piano tuy hữu nhưng vẫn trung thực phát ra âm thanh. Có lẽ vì đã kích hoạt khả năng piano, cảm xúc anh hơi ấm lên. Woo-jin thấy cây đàn này thật đáng khen. Lúc này, phía sau Woo-jin, ở cửa phòng nhạc. À... Woo-jin ở đây này, khoan đã, hả, trợ lý đạo diễn Kiyotaro, và vài diễn viên bao gồm Uramasu Mihuyu vừa đến. Trợ lý đạo diễn phát hiện Woo-jin định bước tới, nhưng Kiyotaro ngăn lại. Ông chăm chú nhìn Woo-jin đứng một mình trong phòng nhạc, khẽ nói bằng tiếng Nhật. Hình ảnh đẹp đấy, trong mắt ông, Woo-jin trong phòng nhạc chính là Iota Kiyoshi. Trong bối cảnh, kẻ lạ mặt. Misaki Toka chơi piano rất giỏi, dù trong kịch bản quay chỉ nhắc qua, nguyên tác có cảnh Toka dạy Kiyoshi chơi piano. Cái chết của Toka và nỗi nhớ khô khan của Kiyoshi. Giờ đây, nhìn Woo-jin trong phòng nhạc, Kiyotaro đang hình dung một cảnh mới. Trong khi đó, sau lưng ông, Mihuyu và các nữ diễn viên thì thầm. Woo-jin biết chơi piano à? Ờ thế thì quá siêu luôn. Khuôn mặt đó, diễn xuất đó. Giờ thêm piano nữa thì tôi chịu, không chịu nổi đâu. Mihuyu, chữa cái bệnh mê trai của cô đi. Năm nào cũng dính xì căng đan đấy. Không, tôi mê Woo-jin thật mà. Thôi, được rồi, được rồi. Lúc này, cảm nhận được tiếng động, Woo-jin thả tay khỏi piano, quay người lại. Ủa, gì vậy? Họ đến từ bao giờ thế? Anh lập tức đeo mặt nạ lạnh lùng, nói giọng trầm. Xin lỗi đạo diễn, tôi chỉ xem qua một chút. Kiyotaro nhếch cười, lắc đầu. Không sao, mà cậu thấy sao? Phòng nhạc ở trường Nhật và Hàn có giống nhau không? Phòng nhạc thì hầu hết đều na ná vậy. Vậy à, ha ha, nhưng Woo-jin này, cậu có biết chơi piano không đấy? Woo-jin vẫn vô cảm, đáp ngắn gọn. Vâng, một chút, chẳng cần giấu làm gì. Dù sao, mắt Kiyotaro sáng lên. Ồ thật không? Vâng, vậy sau này cậu chơi một lần được không? Không phải tôi tò mò. Mà có thể dùng cho phim, với tư cách Kiyoshi. Không vấn đề gì, cảm ơn nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ nghĩ một cảnh rồi nói lại sau. Ngay sau đó, bộ đàm của Kiyotaro vang lên tiếng nhân viên báo chuẩn bị xong. Trợ lý đạo diễn bám theo Woo-jin, Kiyotaro quay người về hiện trường. Lúc này, Mihuyu môi dày dán sát, hỏi. Đạo diễn, Woo-jin bảo chơi piano giỏi lắm à? Kiyotaro cười nhẹ. Bảo là một chút thôi, chắc chỉ biết cơ bản. Hai ngày sau, 29, thứ 6, tin tức về Kang Woo-jin ở Nhật tăng vọt. Kang Woo-jin vào Hollywood là thật. Ngành giải trí Nhật cũng chú ý cao độ, tin đồn Hollywood giờ thêm cả. Bản ăn nhà ta, chương trình Hàn, bản ăn nhà ta, có Kang Woo-jin hot hit, tỷ lệ xem vượt 17. Trên YouTube Nhật, video chỉnh sửa, bản ăn nhà ta, bất ngờ mọc lên như nấm. Trong lúc đó, Kang Woo-jin đang ở khách sạn cao cấp Kasihi Tokyo Hotel, tại Tokyo, khoảng 6 giờ chiều, Woo-jin bước xuống từ xe van ở tháp đỗ xe của khách sạn. Xoẹt, anh mặc áo hoodie và áo khoác dài, trang điểm đầy đủ. Tóc vuốt ngược gọn gàng, sáng nay đến một tiếng trước, anh vừa hoàn thành chụp hình cho tạp chí Nhật. Chụp lâu hơn dự kiến, nhưng dù sao cũng xong trước 7 giờ. Ôi mỏi quá, trời tối rồi, thời gian trôi nhanh vãi, mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng anh thán phục tốc độ thời gian. Lý do Woo-jin đến Kasihi Tokyo Hotel ngay sau buổi chụp hình rất đơn giản. Để nhập đội, kẻ lạ mặt, hiện tại, kẻ lạ mặt đã xong cảnh quá khứ, chuyển địa điểm quay sang Tokyo, và khách sạn này được chọn cho cảnh quay ở đây. Không nhất thiết phải là Kasihi Tokyo Hotel, nhưng nhờ sự hỗ trợ của chủ tịch Hideki nên việc thuê không khó. Kasihi Tokyo Hotel là một trong những khách sạn hàng đầu Nhật Bản, nhưng vì đã đến đây lúc đọc kịch bản, kẻ lạ mặt, Woo-jin không quá choáng ngợp trước vẻ tráng lệ của nó. Anh bình thản bước đi, bên cạnh, Choi Sung-gan ngáp dài cùng đội ngũ khác. Choi Sung-gan lên tiếng trước, bận vãi, ổn không Woo-jin, vâng, không sao, đúng là người máy luôn. Choi Sung-gan tóc đuôi ngựa lắc đầu ngao ngán, quay phim mai mới bắt đầu, tôi nói rồi đúng không? Đạo diễn Kiyotaro và diễn viên đã đến nhà hàng rồi, cậu cứ đến thẳng đó là được. Vâng, sếp, chính thức là từ mai, nhưng vì tập hợp sớm, chỗ ở được chọn là khách sạn, và hiện đạo diễn Kiyotaro cùng diễn viên Nhật đang ở nhà hàng. Để ăn tối, còn hàng chục nhân viên đã dùng bữa trước đó. Dù sao, từ tháp đỗ xe vào sảnh khách sạn, Woo-jin bước đi. Trong sảnh rộng lớn xa hoa, ánh mắt của khách nhận ra Woo-jin đổ dồn vào anh. Đội ngũ của anh tách ra, đến trước thang máy, Choi Sung-gan cũng ngáp lần nữa, tuyên bố rút lui. Ôi không được rồi, tôi đưa cậu đến trước nhà hàng rồi về phòng nghỉ sớm đây. Cơm cũng cơm, nhưng phải sống cay đã. Vâng, sếp, nghỉ đi ạ. Ừ, ăn lưng có gì thì gọi ngay nhé. Woo-jin đáp vừa đủ, lúc này, người đợi thang máy khá đông, khoảng 5 người. Cộng thêm 2 người nữa, một cô bé ngồi xe lăn và mẹ cô. Điều đặc biệt là cô bé nhìn Woo-jin, mắt mở to kinh ngạc. Lúc này, đinh, thang máy mở cửa ở tầng 1. Tất cả lên thang, nó lao lên mạnh mẽ. Không khí hơi tĩnh lặng bị phá vỡ bởi cô bé trên xe lăn. Xin chào, mọi người trong thang, gồm Choi Sung-gan và Woo-jin, nhìn cô bé. Rõ ràng cô đang ngước nhìn Woo-jin, mắt lấp lánh. Anh Kang Woo-jin, em là Asami Yusako. Mẹ cô bé cúi đầu lịch sự với Woo-jin. Xin lỗi nhé, con bé là fan của anh Woo-jin, gặp đột ngột nên chắc ngạc nhiên lắm. Khác với vẻ luống cuống của cô bé, mẹ cô bình tĩnh hơn. Ngay sau, Woo-jin cúi xuống nhìn thẳng vào cô bé trên xe lăn. Chừng 15 tuổi, mặt mộc nhưng má đỏ, đeo kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé tự giới thiệu là Asami Yusako, ngại ngùng tránh ánh mắt Woo-jin. Anh chợt nhớ đến em gái mình, Kang Huyên A-hát. Hồi nhỏ Huyên A-hát cũng đeo kính. Học hành thế nào nhỉ? Ăn xong phải gọi về mới được. Hình ảnh Yusako và em gái chồng lên nhau, Woo-jin cúi người đưa tay ra. Giọng anh mềm hơn bình thường. Chào em, anh là Kang Woo-jin. Yusako cứng người, khẽ run nhưng cố nắm tay Woo-jin. Như mơ vậy, em xem SNS với YouTube của anh Woo-jin hàng ngày. Han Ryang, với bạn trai thân, em xem siêu nhiều luôn. Kẻ lạ mặt, lần này em cũng định xem hơn 5 lần. Mẹ cô bé phụ họa, hôm nay sinh nhật nó, gia đình ra ngoài ăn, thế mà nhận được món quà lớn, cảm ơn anh. Hiểu tình hình, Choi Sung-gan cười ấm áp, đưa cuốn sổ và bút kẹp ở nách cho Woo-jin. Thả tay Yusako, anh ký lên giấy rồi hỏi, ước mơ của em là gì? Em, giờ đã thành hiện thực rồi à? Không. Không phải cái đó. Muốn trở thành gì ấy? Hả? Em. Lỗ âng tiếng à? Mẹ em cũng là diễn viên lỗ âng tiếng. Đưa tờ giấy ký cho Yusako. Woo-jin hỏi tiếp. Vậy à? Thích tác phẩm nào không? Em thích Lâu đài di động của Hao. Lâu đài di động của Hao. Là phim hoạt hình của đạo diễn bậc thầy Nhật Bản, nổi tiếng ở Hàn Quốc lẫn thế giới. Ujin đương nhiên biết, anh lại đưa tay ra với cô bé, nói, ừ, anh ủng hộ em, cảm ơn vì thích anh nhé. Không, không ạ, cảm ơn anh, em thật sự sẽ ủng hộ anh Ujin cả đời. Lúc này, đinh, thang máy mở cửa ở tầng có nhà hàng, cô bé trên xe lăn và mẹ xuống trước, liên tục cúi chào Ujin rồi đi về phía nhà hàng. Nhìn theo họ cùng Ujin, Choi Sung-gan lẩm bẩm, ăn sinh nhật ở kia kìa, dù sao, cô bé đó chắc nhớ ngày sinh nhật này cả đời. Ujin cảm thấy lòng ấm áp, nói sao nhỉ, mức độ hài lòng với nghề này tăng vọt. Chỉ vài câu nói mà tạo ký ức cả đời, nghề này hiếm thật. Dù là diễn viên có nội lực đặc biệt, Ujin vẫn thấy vui, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh. Sau khi ký tặng thêm cho người trong thang, anh, xoẹt, cuối cùng cũng đến nhà hàng. Đến cửa, Choi Sung-gan về phòng, Ujin được nhân viên dẫn vào. Không gian trắng chủ đạo, bàn tròn và ghế sang trọng, nhân viên đông đúc, gần kín khách, nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang khắp nơi. Quả là nhà hàng của khách sạn hàng đầu, quy mô khiến người ta há hốc. Bàn Ujin được dẫn đến nằm cạnh cửa sổ nhìn ra cảnh đêm Tokyo. Trong đám khách chú ý đến anh, bàn đó đã có đôi kẻ lạ mặt đang ăn và trò chuyện. Khoảng hơn chục người, Kiyotaro tóc bạc phát hiện Ujin trước. À, Ujin, bên này, ông ngồi tại chỗ giơ tay. Các diễn viên Nhật như Yasuta, Mihuyu, Kosaku quay lại. Tất cả chào đón anh. Ujin đến rồi. Đây đây, Ujin ngồi cạnh tôi nhé. Mihuyu môi dày nhiệt tình mời, nên Ujin mặt lạnh ngồi cạnh cô. Ghế quay lưng ra cửa sổ. Anh xuất hiện, không khí đội diễn viên Nhật lập tức sôi động. Câu hỏi từ cả nam lẫn nữ dồn dập, chụp hình tạp chí xong xuôi rồi hả? Không quen khi thấy cậu không phải Kiyoshi mà sao ra Ujin đẹp thế? Chụp gì vậy? À, không được nói nhỉ? Ujin, uống rượu vang không? Ujin điềm tĩnh đáp vừa đủ. Kiyotaro tiếp lời, quay đầu tiên mai là của cậu đấy. Từ 7 giờ sáng chuẩn bị, hơi gấp, nhưng nhờ cậu nhé. Vâng, đạo diễn. Ujin khẽ cúi đầu, uống nước, mắt đảo quanh. Quét qua nhà hàng đông khách, anh thấy cô bé xe lăn ở bàn gần cửa. Là Asami Yusako, nhìn cô một lúc, mắt Ujin lại chuyển sang giữa nhà hàng. Không biết sao, anh chăm chú nhìn trung tâm, khẽ thở ra, gãi cằm. Hừm thôi, không sao đâu nhỉ. Hỏi thử xem, Ujin nhìn thẳng Kiyotaro, rồi anh đứng dậy, Kiyotaro mắt hơi mở to, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ujin đi đâu à? Toilet hả? Cùng lúc, bàn gần cửa, cô bé xe lăn hay Asami Yusako đang khoe khoang với bố, người đã đợi sẵn ở bàn. Còn nắm tay anh ấy rồi, tay luôn. Anh Ujin thật sự đẹp trai, cool, lịch lãm, hoàn hảo. Bố cô bé cười gượng. Ừ, con không muốn rửa tay nữa. Nhìn này, anh ấy còn ký cho con. Thích đến vậy à? Vâng, thích lắm. Thấy chồng im lặng, mẹ cô mỉm cười. Sao thế? Cảm giác như gả con gái đi à? Hơi. Lúc này, mắt bố cô thấy Ujin bước qua giữa các bàn phía sau con gái. Quả là khí chất diễn viên. Khách quanh đó xôn xao vì anh. Ông hiểu phản ứng của con. Rời mắt khỏi Ujin, ông gãi đầu. Ha, Yusoko quên cả ăn. Nhìn chữ ký của Ujin trên bàn, cười ngây ngô. Phải khoe với bạn bè mới được. Yusoko, quà bố tặng không mở à? Cảm ơn bố. Chưa biết là gì mà. Ngay lúc đó, nhạc cổ điển vang khắp nhà hàng ngừng lại. Khách ngơ ngác. Ủa, sao vậy? Rồi, giai điệu piano nhẹ nhàng vang lên. Từ chính giữa nhà hàng, nghe phần mở đầu dịu dàng, mắt mọi khách trong nhà hàng mở to. Đương nhiên rồi, người Nhật sao không biết bài này được? Không, cả Hàn Quốc và thế giới cũng nổi tiếng. Ôi bài này, ai về, chơi trực tiếp à? Kìa kìa, người đàn ông đó. Nhưng người đó, giai điệu piano dịu dàng dần nhỏ lại, rồi chuyển sang ngọt ngào. Yusako đang cười khúc khích ngẩng phát đầu, hét lên. OST, lâu đài di động của Hao. Vòng xoay cuộc đời, là bài cô cực kỳ thích. OST của tác phẩm cô vừa nhắc với Ujin, như định mệnh vậy. Hơn nữa, giai điệu piano vang lên quá đỉnh cao. Yusako ngoảnh đầu ra sau, nhưng khi thấy ai đó ở giữa nhà hàng, cô khựng lại. Hàng chục khách đã quên ăn, nhìn chằm chằm vào giữa nhà hàng. Wow, trời ơi, và, ôi đỉnh, bài này đúng không? Vòng xoay cuộc đời, diễn viên bàn, kẻ lạ mặt, bắt đầu say sưa với giai điệu piano cùng ly rượu vang. Đúng rồi, tôi mê, lâu đài di động của Hao lắm. Hay quá, tôi ngày nào cũng nghe, vòng xoay cuộc đời, một lần, wow mà chơi hay thật. Lúc này, giai điệu piano từ giữa nhà hàng tăng tốc. Đạt đến cao trào, vài diễn viên nhắm mắt thưởng thức. Nhưng, Mihoyo môi dày nhìn qua các diễn viên phía trước, dừng động tác. Hai diễn viên nam nữ cạnh cô cũng vậy. Yata cầm ly rượu đối diện hỏi. Mihoyo, sao thế? Mihoyo mắt mở to, chậm rãi giơ ngón tay. Kia, hả? Lúc này, cả đội diễn viên quay lại nhìn giữa nhà hàng. Kiyotaro đang bận gọi điện cũng thế. Đội, kẻ lạ mặt, phát hiện ra người chơi piano. Cây đàn piano trắng giữa nhà hàng. Người đàn ông tóc đen ngồi đó, vô tư chơi. Vòng xoay cuộc đời của lâu đài di động của Hao. V.K. Ujin là Kang Ujin. Anh đang chơi piano, nhấn phím nhẹ nhàng. Nhưng giai điệu lan tỏa trong nhà hàng tinh tế và kỳ diệu. Hàng chục người, gồm đội, kẻ lạ mặt, cứng đờ, không, họ bị hút hồn. Cách chương.